Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, chương 637 Uất Kim Hương Nữ Hài. Ngày, từ Mâu Mần Cảng Thành bay tới máy bay hành khách, vững vững vàng vàng đáp xuống bốn mùa như mùa xuân đế đô thành. Xen lẫn trong nhập quan trong đám người, có một cái tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, nàng có vóc người cao gầy, đen nhánh xinh đẹp tóc ngắn. Cái kia một đôi nhìn về phía ngoài cửa sổ mỹ lệ trong mắt to, tràn đầy vô tận cảm khái. Dạng này một cái thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, tự nhiên đưa tới chung quanh rất nhiều người nhìn chăm chú. Nhất là nàng cái kia đôi môi đỏ thắm bên trên, tựa hồ còn bôi chét lấy xinh đẹp son môi. Thật đúng là ứng Chu tổng câu kia ca từ. Cái này đáng yêu lại kiêu ngạo bộ dáng, ai cũng có thể nhìn thấy. Nói ra mọi người khả năng không tin, cái này ngoại hình điều kiện cực giai tiểu tỷ tỷ, nhưng thật ra là Vinh Đào Đào biến. Cẩn thận như Vinh Đào Đào, không chỉ có biến thành trong ấn tượng Diệp Nam Khê thần thái này bay lên mỹ lệ bộ dáng, thậm chí còn căn cứ Diệp Nam Khê thải linh ca từ, đem chính mình môi đỏ bôi lên son môi. Tốt a, Vinh Đào Đào đương nhiên không có thời gian cùng tâm tư đi mua son môi. Kỳ thật đều là biến, được sự giúp đỡ của Vân Vân Khuyển, Vinh Đào Đào thật là có thể muốn làm gì thì làm. Giảng đạo lý, nếu như Vinh Đào Đào lấy tự thân hình tượng xuất hiện tại công chúng trong tầm mắt nói, cực lớn xác suất sẽ khiến rối loạn, cho nên, hắn dứt khoát biến thành Diệp Nam Khê bộ dáng. Dạng này cũng thuận tiện nhận điện thoại người phân biệt, có sao nói vậy, gia tộc Manly là thật nghiêu phê. Ngắn ngủi không đến thời gian một ngày, Vinh Đào Đào hộ chiếu giả liền đã làm xong. Hơn nữa còn ra dáng. Ekaterina tự tay đem hộ chiếu giả giao cho Vinh Đào Đào trong tay thời điểm, còn từng ê ẩm biểu thị muốn đi cùng đại vi sư nương cáo trạng tới. Nhưng Vinh Đào Đào sợ ngươi cái kia. Đại vi đã đồng ý. Ta cái này thuộc về phụng chỉ ra. Ngạch, xuất hành nhiệm vụ. Hảo hảo trấn an nữ đế đại nhân một phen qua đi. Vinh Đào Đào cũng lấy Diệp Nam Khê diện mạo leo lên về nước phi cơ chuyến. Giờ phút này, Vinh Đào Đào chính xếp tại nghiệm nhốt vào cảnh trong đội ngũ. Nàng quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ, nhìn xem đế đô thành trời xanh bên trên trôi nổi đóa đóa mây trắng. Đã nghĩ đến trong chốc lát đi ra sân bay về sau. Phía ngoài hoàn cảnh đến cỡ nào thoải mái dễ chịu. Đế đô thành thật sự là rất thích hợp nhân loại cư ngụ. Lại hoặc là nói, bởi vì vòng xoáy tinh dã tồn tại, toàn bộ hoa hạ khí hậu điều kiện đều phi thường tốt. Đang lúc Vinh Đào Đào tham lam hưởng thụ lấy từ cửa sổ chiếu vào ấm áp ánh nắng thời điểm, hai tên võ trang đầy đủ tinh trúc quân cất bước đến đây. Đứng ở bên người của hắn, trưởng quan, Vinh giáo sư, hai cái binh sĩ một người xưng hô một dạng. Nhìn trước mắt thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ, trong lòng cũng đã có phán đoán, bọn hắn đều là Nam Thành thủ hạ, đương nhiên biết Diệp Nam Khê giờ phút này chính có vẻ bệnh nằm tại trên giường bệnh. Không có khả năng đứng ở chỗ này. Không được không được, ta không phải trưởng quan, gọi ta Tiểu Vinh là được. Nữ hài trong miệng phun ra Nam Hài thanh âm, ngược lại là rất có nhận ra độ. Vinh Đào Đào lực ảnh hưởng không chỉ là tại Tuyết Nhiên Quân, càng là tại toàn thế giới, làm hoa hạ kiêu ngạo. Tinh trúc quân đối với Vinh Đào Đào tự nhiên là như sấm bên tai. Hiểu khá rõ, hai vị binh sĩ tiểu ca cưỡng chế lấy kích động tâm tư. Mở miệng nói, xin theo chúng ta tới. Đi, lần này, Vinh Đào Đào dùng lại là Diệp Nam Khê thanh tuyến. Từ khi Vinh Đào Đào tiến giai thiếu hồn giáo đằng sau, Vân Vân Khuyển phẩm chất cũng tấn thăng làm đại sư cấp. Đồng dạng, nó hồn kỹ thiên biến vạn hóa, cũng tới đến đại sư phẩm chất. Cùng tinh anh cấp khác biệt chính là, Vinh Đào Đào không chỉ có thể ở vẻ bề ngoài bên trên bắt trước một người, thậm chí đều có thể ngụy trang thanh tuyến. Đây quả thực là làm đặc vụ thần kỹ. Cứ như vậy, tại xếp hàng đám người cái kia, nàng vốn giai nhân, làm sao là tặc đáng tiếc ánh mắt nhìn soi mói. Tiểu tỷ tỷ xinh đẹp bị hai cái binh sĩ mang đi. Tại loại này địa điểm, mọi người đương nhiên sẽ không cho là dáng dấp đẹp liền có đặc quyền. đoán chừng còn tưởng rằng Vinh Đào Đào là xuyên quốc gia tội phạm truy nã loại hình. Có thể là nhập quan mang theo cái gì hàng cấm, đi qua thông đạo đặc thù, rời khỏi sân bay kiến trúc. Vinh Đào Đào cũng leo lên ngồi một cỗ xe Jeep, thẳng đến Tây Thành Tinh Giã tiểu trấn mà đi. Vinh Đào Đào nhìn xem ven đường lùi lại cảnh đường phố. Trong lúc nhất thời, liền nghĩ tới 2 năm trước tại Đế Đô Thành kinh lịch đủ loại. Khi đó hắn, hay là một cái thái điểu hồn sĩ, mưu toan đầu cơ trục lợi, điên cuồng tu hành tinh giã hồn pháp, nghĩ đến thông qua hồn kỹ đấu tinh khí để đền bù tự thân trên lực lượng chênh lệch. Mà lúc này, Vinh Đào Đào đã là cái thiếu hồn giáo, được xưng tụng là hoa hạ đẳng cấp thấp nhất chiến lực cao đoan. Hắn không chỉ có thân thể từng cái phương diện thuộc tính đạt đến tương đối cao tiêu chuẩn, thậm chí hắn còn bên thân trí bảo. Đương nhiên, cái này bản thể mang theo trí bảo vẫn như cũ là 2 đám mây cộng nửa mảnh hoa sen. Tại Mâu Mần Cảng Thành trước khi lên đường, Vinh Đào Đào lần nữa triệu hoán ra một bộ yêu liên phân thân, đồng thời đem cánh sen hết thảy đều dung nhập yêu liên phân thân bên trong. Đáng nhắc tới chính là, cái kia yêu liên phân thân thế nhưng là đường đường chính chính thiếu hồn giáo thân thể. Các phương các diện thân thể thuộc tính tặc mạnh. Hắn không biết mình sẽ ở tinh giã đại địa chú lưu bao lâu. Tự nhiên mà vậy, yêu liên phân thân mang theo toàn bộ hoa sen trí bảo, lưu tại Cao Lăng Vi bên cạnh. Trên đường đi yên tĩnh không nói, lần nữa trở lại tinh giã tiểu trấn. Nơi này hết thảy hay là như thế quen thuộc. Trên bầu trời cái kia to lớn vòng xoáy tinh giã cũng sẽ không cấp mọi người mang đến một tơ một hào cảm giác áp bách. Vòng xoáy phía dưới sân chơi tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Gần như chỉ ở nơi cửa, Vinh Đào Đào liền thấy 2 cái cầm khí cầu truy đuổi chơi đùa tiểu hài tử. Vinh Đào Đào mở cửa xuống xe, xa xa nhìn qua cái kia từng tấm đáng yêu khuôn mặt tươi cười. Hắn không khỏi ánh mắt mềm mại, trắng nõn tay ngọc vuốt vuốt tản mát trên trán sợi tóc, nhẹ nhàng kẹp ở sau tai. Cái kia trong lúc lơ đãng toát ra tới một tia yêu nhã phong tình. Thấy 2 cái binh sĩ tiểu ca sửng sốt một chút. Khá lắm, như thế mẹ sao? Không thể phủ nhận, ngươi là một cái rất tốt người ngụy trang. Nhưng là ngươi cái này cũng có chút quá nhập hí đi. Không hổ là Vinh giáo sư. Đối với hồn kỹ lý giải chính là khắc sâu a. Các binh sĩ cố nén trong lòng cảm giác quái dị, mang theo Vinh Đào Đào đi vào tinh giã tiểu trấn, một đường chạy tới trung ương tinh giã trong tửu điếm. Nàng không phải tại trong bệnh viện? Vinh Đào Đào nhẹ giọng hỏi đến, tiếng nói rất là nhu hòa. Binh sĩ tiểu ca sắc mặt hơi có vẻ cứng ngắc, nhìn không chớp mắt, không nhìn tới nữ hài cái kia con ngươi xinh đẹp, mà là đưa tay ra hiệu một chút cửa chính quán rượu tầng cao nhất. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng gật đầu, không vội. Nếu là thăm viếng bệnh nhân, ta đi trước mua bó hoa. Binh sĩ chần chờ một chút, hay là mang theo Vinh Đào Đào đi đến tiệm hoa. Tòa này tinh giã tiểu trấn công trình đầy đủ hết đáng sợ. Qua tặng cửa hàng, tiệm hoa loại hình, khắp nơi đều có. Lần nữa trở về khách sạn, Vinh Đào Đào cười cùng 2 người tạm biệt, quay người đi vào cửa chính quán rượu. 2 cái binh sĩ nhìn qua cái kia yểu điệu bóng lưng biến mất, cũng không nhịn được 2 mặt nhìn nhau. Ai có thể nghĩ tới, nổi danh thế giới tiết cảnh học giả, lại là cái hại nước hại dân hạng người. Các binh sĩ cũng không phải chưa thấy qua Diệp Nam Khê bản nhân, nhưng là Vinh Đào Đào phiên bản Diệp Nam Khê, tướng mạo có thể bắt chước, thanh âm có thể bắt chước, khí chất bên trên lại là cùng Diệp Nam Khê một trời một vực. Nhất là Vinh Đào Đào rời khỏi chiến hỏa ngập trời tiết cảnh, quay về bình thường xã hội, nhìn thấy mảnh này ca vũ thăng bình cảnh tượng, lại nhìn thấy bọn nhỏ tay cầm kẹo đường, vui cười chơi đùa bộ dáng về sau. Nội tâm của hắn là không gì sánh được yên tĩnh, lòng mềm nhũn, ánh mắt của hắn liền mềm nhũn, ánh mắt mềm nhũn, lại phối hợp thêm Diệp Nam Khê xinh đẹp con ngươi. Cái kia thật sự gọi một cái ẩn ý đưa tình. Theo trên thang máy đến đỉnh tầng, cửa thang máy hướng 2 bên mở ra. Trong lúc nhất thời, cửa thang máy bên ngoài chờ nữ nhân ánh mắt ngưng tụ. Nam A-di, Vinh Đào Đào mở miệng nói ra. A, Đào đào, Nam Thành lấy lại tinh thần. Đối với trong thang máy hào quang kia chiếu người nữ nhi vẫy vẫy tay. Đến, ngồi hơn 10 giờ máy bay. Mệt không? Không mệt không mệt. Nam Khê ở đâu? Vinh đào đào không lo được hàn huyên. Vội vàng dò hỏi, ta mang ngươi tới. Nam Thành nhìn thật sâu một chút trước mắt nữ nhi. Mang theo Vinh đào đào xuyên qua hành lang. Đi vào nơi cuối cùng. Mở cửa đi vào một gian phòng lớn bên trong. Trong phòng khách có mấy cái chuyên môn chăm sóc nhân viên y tế. Nhìn thấy Diệp Nam Khê tiến đến. Cũng là có chút điểm choáng váng. Một mặt ngạc nhiên đưa mắt nhìn Nam Thành hồn tướng cùng khỏe mạnh nữ nhi đi hướng gian phòng ngủ. Lớn, răng rắc tương đương theo cửa phòng ngủ mở ra. Ngoài cửa sổ gió mát tạo thành gió lùa. Thổi màu trắng song xa nhẹ nhàng bay lên lấy. Cũng thổi loạn Vinh đào đào cái kia đen kịt tóc ngắn. Trên giường lớn, đã gầy thành cây gậy trúc Diệp Nam Khê. Chính hai mắt vô thần nhìn lên trần nhà. Đối với cửa phòng mở ra thanh âm. Đi tới người, bao quát đột nhiên thổi lên màn cửa đều thờ ơ. Nàng tự hồ cũng không làm sao do ngoài ý muốn giới đều xảy ra chuyện gì. Tại nàng cái kia cực độ mặt mũi tiều tụy, cùng trống rỗng cặp mắt vô thần bên trong. Vinh đào đào chỉ đọc ra một chữ. Tang, đây cũng quá chán trường. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, trời xanh mây trắng, cả phòng sắc thái cũng là sắc màu ấm rộng. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy đều là bởi vì cái kia nằm ở trên giường nữ hài. Mà hết thảy đều bị bịt kín vẻ lo lắng. Không, xác thực nói, Diệp Nam Khê là hãm tại mềm mại trên giường lớn. Không nhúc nhích, tựa hồ ngay cả dãy dụa khí lực đều không có. Cực kỳ giống nàng giờ này khắc này tình cảnh. A, Vinh đào đào khe khẽ thở dài. Đây coi là cái gì? Hồng nhan bạc mệnh. Ngày xưa bên trong mỹ lệ mê người uất kim hương nữ hài. Vậy mà luân lạc tới tình cảnh như vậy. Vinh đào đào đang thở dài. Mà Nam Thành hồn tướng dứt khoát quay đầu đi ra ngoài. Tựa hồ không đành lòng nhìn nhiều nữ nhi một chút. Chạm tới nội tâm mềm mại nhất chỗ. Đường đường hồn tướng. Cũng có gánh không được thời điểm. Vinh đào đào nhìn qua Nam Thành đứng tại cửa bóng lưng. Nàng không đành lòng tiến đến. Nhưng cũng không muốn rời đi. Trong lúc nhất thời, Vinh đào đào vậy mà muốn lên mẹ của mình. Tại Vạn An Hà thúc thúc thế giới huyễn thuật bên trong, Vinh đào đào cũng nhìn được mẫu thân cùng Vinh Dương. Trong tã lót chính mình đau thương hôn tạm biệt hình ảnh. Loại kia phức tạp tâm lý, ai có thể biết được đâu. Vinh đào đào cất bước tiến lên, nghiêng người ngồi ở giường lớn một bên, nhẹ giọng kêu gọi nói, Nam Khê, Diệp Nam Khê rốt cục có một tia phản ứng. Nàng chậm rãi xoay đầu lại. Trống rỗng ánh mắt cũng chậm chậm có một tia tiêu cự. Nhưng theo nàng thấy rõ người đến. Diệp Nam Khê triệt để ngây ngẩn cả người. Đây là ta sao? Đã từng ta xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ ta đã chết rồi? Diệp Nam Khê kinh ngạc nửa ngày. Gian nan giơ tay lên. Nhìn ra được. Ở ngoại lực có thể bằng phạm vi bên trong. Nam Thành đem Diệp Nam Khê chiếu cố rất tốt. Nàng móng ngón tay bị tu bổ sạch sẽ chỉnh tề. Chỉ là bởi vì quá mức gầy gò. Ngón tay nàng chỗ khớp nối đều lồi lên. Nhìn thấy người lòng chua xót không thôi. Vinh đào đào đọc hiểu nàng ánh mắt. Lúc này cúi người. Khuôn mặt trước dò xét. Rốt cục. Diệp Nam Khê ngón tay khoác lên Vinh đào đào cái kia hồng nhuận phơn phớt gương mặt sáng bóng bên. Trên, Diệp Nam Khê tựa như là mê muội đồng dạng, chậm rãi di động ngón tay, miêu tả lấy Vinh đào đào. Diệp Nam Khê, khuôn mặt, lông mi, chóp mũi, cùng cái kia xinh đẹp thủy nhuận bờ môi. Vì cái gì sau khi chết, ta sẽ thấy ta bộ dáng lúc trước. Diệp Nam Khê tự mình lẩm bẩm, nhẹ nhàng miêu tả lấy Vinh đào đào ngũ quan. Vinh đào đào nghe được trong lòng khó chịu. Hoán đổi trở về chính mình thanh tuyến. Không, ngươi không có chết. Ta là tới nhắc nhở ngươi. Đây là ngươi tương lai bộ dáng. Diệp Nam Khê âm thầm ngẩn người. Phản ứng một hồi lâu. Giống như là đột nhiên sống tới giống như. Đôi mắt thoáng sáng lên. Đào đào. Là ta. Vinh đào đào cầm trước mặt hơi có vẻ bàn tay gầy guộc. nhìn xem nữ hài cái kia hư nhược bộ dáng, hắn thậm chí cũng không dám dùng sức đi nắm. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười ấm áp, cho ta xem một chút ngươi trí bảo được chứ, để cho ta biết biết, đến cùng là cái gì đồ hư hỏng đem ngươi tra tấn thành dạng này. Giờ khắc này, Diệp Nam Khê cảm xúc triệt để hỏng mất, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, tại trên mặt của mình, vậy mà lại toát ra như vậy nụ cười ôn nhu. Người trước mắt, không chỉ là Vinh Đào Đào, không chỉ là cái kia tại nàng nhân sinh giao nhau đầu đường xuất hiện đạo sư, không chỉ là cái kia sửa nàng nhân sinh mục tiêu, cùng nàng tại vòng xoáy chỗ sâu kề vai chiến đấu lương sư bạn thân. Người trước mắt, càng là Vinh Đào Đào cố ý huyễn hóa đi ra, một cái đến từ tương lai chính mình, tinh thần sáng láng, tinh thần phấn chấn, nàng có thường nhân khó có thể tưởng tượng ôn nhu. Cũng có được Diệp Nam Khê đã sớm bị mất rất lâu tự tin. Ngoan, nghe lời, để cho ta nhìn xem ngươi tinh dã trí bảo. Vinh Đào Đào ôn nhu nói. Một tay nhẹ nhàng mở ra nàng lòng bàn tay. Diệp Nam Khê trong hốc mắt dâng lên tầng một sương mù. Hai mắt đẫm lệ, cực kỳ giống một cái đáng thương tiểu mộc ngẫu. Mặc cho Vinh Đào Đào gỡ ra lòng bàn tay của nàng, cũng cam tâm tình nguyện tuân theo lấy Vinh Đào Đào ý chỉ. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của nàng chưa từng xuất hiện mảnh vỡ ngôi sao, nhưng là tại trên mặt của nàng, lại là nổi lên một khối bất quy tắc mảnh vỡ ngôi sao. Răng rác, nương theo lấy trận trận chắp vá thanh âm, một khối lại một khối bất quy tắc mảnh vỡ ngôi sao dần dần chắp vá, dần dần bò đầy Diệp Nam Khê khuôn mặt. Ngắn ngủi không đủ 3 giây đồng hồ, Diệp Nam Khê trên khuôn mặt vậy mà hội tụ ra tầng một sáng chói sao dày đặc. Cái này lại là một cái mặt nạ ngôi sao. Mặt nạ này hiện lên bất quy tắc hình bầu dục, vô luận là mặt nạ mặt ngoài, hay là mặt nạ hình dáng, hết thảy đều không trơn nhãn, khối vụn nhô ra khắp nơi đều là. Cũng chính là bởi vì đây, khối này mặt nạ đơn giản huyễn khốc đáng sợ. Nó màu lót là đen kịt một màu ngoài không gian, thâm thúy lại xa xăm, mà tại cái kia thâm thúy rộng lớn trong bầu trời cao. Vậy mà chi chít khắp nơi, trải rộng vạn vạn ngàn ngàn lấp lóe sao dày đặc, tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết. Mặt nạ này có bao nhiêu đẹp, liền có bấy nhiêu a dọa người. Tại mặt nạ xuất hiện một khắc này, Vinh Đào Đào chỉ cảm thấy trong đầu của mình truyền đến từng đợt tinh thần bình chướng thanh âm. Vỡ vụn, khá lắm, lại là tinh thần loại tinh dã trí bảo. Vinh Đào Đào rất xác định, triệu hoán đi ra viên này trí bảo. Diệp Nam Khê đã coi như là dốc hết toàn lực, nàng không có khí lực lại tiến công. Mà Vinh Đào Đào tinh thần bình chướng thế nhưng là điện đường cấp. Vẻn vẹn là nhìn lên một cái, tinh thần của hắn bình chướng liền không thể nghịch đồng dạng dần dần phá toái ra. Tinh dã trí bảo. Uy lực càng như thế dọa người. Bất quá Vinh Đào Đào đến cũng không sợ. Dù sao hắn có mây đen ra thân. Cho dù là tinh thần bình chướng vỡ vụn, có mây đen tại, Vinh Đào Đào tinh thần kháng tính cũng không phải đùa giỡn. Theo Vinh Đào Đào một tay bao trùm tại trên mặt nạ, đồ vật bên trong hồn đồ bên trong cũng truyền tới một thì tin tức. Phát hiện tinh dã cửu phiến tinh thần mảnh thứ 6 ác tinh. Phải chăng hấp thu? Đương nhiên không hấp thu. Vinh Đào Đào còn có mộng tưởng. Thiếu nữ trước mắt cũng còn có hy vọng. Hắn rốt cục lấy ra một mực vác tại sau lưng một tay khác, nhặt lấy một đóa ung dung nở rộ màu cam quất kim hương, đưa tới Diệp Nam Khê trước mặt. Trên mặt của hắn lộ ra nụ cười ôn nhu, an ủi, ấy tương đương mỹ lệ quất kim hương nữ hài, tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ khá hơn. Trên đời này còn có thật nhiều sự vật tốt đẹp. Ngươi còn không có kinh lịch đâu. Đào Đào, chấm ngoặc kép, Diệp Nam Khê trên mặt mặt nạ ngôi sao tiêu tán vô tung. Cũng không biết nàng khí lực từ nơi nào tới. Vậy mà cố gắng đưa tay. Bỗng nhiên vòng lấy Vinh Đào Đào cái cổ. Vinh Đào Đào, ngô, ung dung nở rộ một đóa uất kim hương. Tại hai thiếu nữ trước người nghiền nát. Hư nhược Diệp Nam Khê nhẹ giọng nức nở. Khối này, bị tra tấn đến tinh thần sụp đổ Diệp Nam Khê. Đối với sống sót chuyện này, tựa hồ nhiều một tia tưởng niệm.